Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 040 sự cố. Lúc ban đêm, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị kẹp gió mang tuyết, hào hứng quay trở về ký túc xá. Nhất là Tôn Hạnh Vũ, trên mặt nụ cười vui vẻ kia quả thực là ức chế không nổi. Sợ là đêm nay nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhìn ra được, nàng đặc biệt ưa thích chính mình bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh. Mà khi đôi này cẩu kim đồng ngọc nữ đi vào ký túc xá thời điểm, phát hiện Vinh Đào Đào cũng không ngủ. Hắn chính mặc trắng xanh đan sen bông vải áo ngủ, ngồi xếp bằng tại hạ trại, cùng cẩu cẩu cùng nhau chơi đùa đâu. Vân Vân khuyển, nhanh đi. Vinh Đào Đào cầm trong tay một cái nắp bút, ném về trong túc xá cái bàn. Vinh Đào Đào trong ngực tiểu nãi cẩu vẫy lấy hai cái dạng đám mây cái lỗ tai lớn, thân thể trong nháy mắt phá toái thành mây mù, trôi hướng nắp bút phương hướng. Chỉ bất quá bởi vì thực lực không đủ, tại trên nửa đường, Vân Vân khuyển không thể không một lần nữa hội tụ, biến thành thực thể. Nhưng là Vân Vân khuyển hiển nhiên tìm được thích hợp phương thức. Cái kia hai cái dạng đám mây cái lỗ tai lớn, trên dưới phe phẩy, tựa như là hai cái cánh nhỏ, thật đúng là đem nó mang theo bay lên. Không ra một giây đồng hồ, Vân Vân khuyển lần nữa phá toái thành mây mù, lần này xem như rơi vào trên mặt bàn. Chỉ gặp Vân Vân khuyển miệng nhỏ treo lên nắp bút, vẫy lấy cái lỗ tai lớn, siêu siêu vẹo vẹo hướng Vinh Đào Đào bay đi. Oa, Tôn Hạnh Vũ nhìn thấy một màn này, một viên thiếu nữ tâm triệt để gánh không được, bước nhanh về phía trước, hai tay cho Vân Vân khuyển nâng móng vuốt nhỏ, một đường hộ tống tiểu nãi cẩu. Nhưng mà Tôn Hạnh Vũ tay không thành thật lắm, tại hộ tống trong quá trình, nàng khơi gợi lên ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi Vân Vân khuyển bụng nhỏ. Vân Vân khuyển lúc ấy liền không vui, lần nữa hóa thân thành mây mù, vòng quanh một cái nắp bút, tung bay trở về Vinh Đào Đào trong ngực. Tôn Hạnh Vũ một mặt hưng phấn, thật là đáng yêu bá. Ngô, Vân Vân khuyển nằm nhoài Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay, méo một chút cái đầu nhỏ, đen bóng con mắt nhìn xem Tôn Hạnh Vũ, phát hiện nữ hài này lại đưa tay mò về chính mình. Vân Vân khuyển vội vàng phá toái thành sương mù, trôi giạt đến Vinh Đào Đào trên đầu hội tụ thành nhục thân. Về tới chính mình, ổ chó, bên trong. Một bên, chút bỏ áo khoác Lý Tử Nghị, không đầu không đuôi nói một câu. Lúc này thế nhưng là danh xứng với thực. Vinh Đào Đào nghi hoặc nhìn Lý Tử Nghị, nói, cái gì? Hì hì, Tôn Hạnh Vũ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Đào Đào, cầu cầu cho ta mượn chơi đùa. Vinh Đào Đào theo bản năng dương mắt lên, tay tại trên đầu mình sờ lên, bắt lấy tiểu gia hỏa, đưa cho Tôn Hạnh Vũ. Ngươi điểm nhẹ, các ngươi cùng bản mệnh hồn thú chung đụng thế nào? Tôn Hạnh Vũ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Vân Vân khuyển. Nghe được hỏi như vậy, nàng tựa như là đang khoe khoang giống như, theo từng đợt hồn lực vỡ bờ, nàng vậy mà trực tiếp đem Tuyết Dạ Kinh kêu gọi ra. Rất khó tưởng tượng, một cái vai cao 2m5, đầu cao 3m có hơn sinh vật khổng lồ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Tôn Hạnh Vũ bên người. Tuyết Dạ Kinh vừa xuất hiện, tựa như là muốn đem ký túc xá lấp đầy giống như. Hình thể của nó thật sự là quá lớn. Tôn Hạnh Vũ vui vẻ nói, ta cho nó đặt tên là Đạp Tuyết. Nó đặc biệt nghe lời, đối với ta có thể ôn nhu, lại kiên nhẫn vừa tỉ mỉ. Ta làm sai nó cũng không tức giận. Vinh Đào Đào một tay ngăn tại trước mặt, nhẫn thụ lấy đập vào mặt trận trận hàn khí. Hạnh Nhi, nhanh thu thần thông đi. Nãy thối, ký túc xá là bách đoàn quan bên trong số lượng không nhiều chỗ ấm áp. Cái kia toàn thân khuếch tán xương tiết Tuyết Dạ Kinh mới vừa xuất hiện, trong túc xá nhiệt độ liền vội kịch hạ xuống. Áo áo, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ vỗ vỗ Tuyết Dạ Kinh phần bụng. Đen kịt đại gia hỏa rốt cục biến mất. Vừa mới tiến tới tình lữ không quan trọng, sớm đổi áo ngủ Vinh Đào Đào thế nhưng là không chịu đựng nổi, vội vàng đem chăn mền quấn tại trên thân. Nhìn ra được, Tôn Hạnh Vũ là thật ưa thích Vân Vân khuyển. Anh tương đương, nàng lúc này chính nhíu lại cái mũi nhỏ. Cùng Vân Vân Khuyển cái mũi nhỏ đụng vào cùng một chỗ. Tả Hữu lung lay đầu, thậm chí còn phát ra đùa tiểu hài giọng mũi. Một bên, Lý Tử Nghị lấy ra gầm giường đồ rửa mặt. Một bên đi ra ngoài, vừa nói, nó kêu cái gì? Vinh Đào Đào, Vân Vân Khuyển. Lý Tử Nghị tức giận liếc mắt, mở cửa đi ra ngoài. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhìn về phía Tôn Hạnh Vũ. Hắn đó là cái gì biểu lộ? Tôn Hạnh Vũ nhếch miệng, nói, không cần để ý hắn. Hắn cho hắn Tiết Dạ Kinh còn đặt tên Hắc Long Câu đâu. Khó nghe muốn chết, về sau ta để hắn cùng ta cùng một chỗ lấy tình lữ tên. Con Tiết Dạ Kinh kia liền gọi Tầm Mai. Đạp Tiết Tầm Mai, thế nào? Có phải hay không tốt có ý cảnh? Vinh Đào Đào, ngươi liền không phải nói sau một câu. Vinh Đào Đào tức giận nha. Hắn nhịn không được mở miệng đổi đến. Tầm Mai, chính là tìm quét mã. À, ta liền biết hắn là cái tầm hoa vấn liễu người. Ấy, ngươi cái tên này. Tôn Hạnh Vũ quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đối với hắn nhíu cái mũi nhỏ. Một bộ dáng bất mãn. Đưa ta. Ta đi ngủ. Vinh Đào Đào đem Vân Vân Khuyển đoạt trở về. Trực tiếp kéo vào trong chăn. Trước kia tay nhỏ một thăm dò. Ai cũng không yêu hắn. Lúc này rốt cuộc tìm được cả đời bạn lữ. Vinh Đào Đào đương nhiên muốn ôm sát một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm, tổ ba người rửa mặt hoàn tất. Tại một tầng phòng ăn sáng xong, liền đeo bọc sách đi tới ở vào đông nhai phòng đá tảng. Vừa vào cửa, mặt khác mấy cái học viên sớm liền đến. Mà lại các bạn học chỗ ngồi cũng rất đặc biệt. Ba người một hàng, thứ nhất hàng cùng thứ ba hàng đã ngồi đầy. Ở giữa trưa lại tới hàng thứ hai. Rõ ràng là cho Vinh Đào Đào ba người. Chỗ ngồi cũng muốn dựa theo tiểu đội tới phân chia. Vinh Đào Đào cùng nhiệt tình Tiêu Đằng đạt lên tiếng chào. Cất bước tiến lên, lại là phát hiện bàn đọc sách nhỏ góc trên bên phải. Lại có danh tự, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Từ sau đến trước, ba cái chỗ ngồi, theo thứ tự là Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ, nãy thối, Vinh Đào Đào tâm tính nổ. Chỗ ngồi của mình vậy mà tại hàng thứ nhất, chính giữa, lão sư không coi vào đâu. Cái nào đen đủi cho sắp xếp chỗ ngồi. Thời gian này còn thế nào qua? Ân, bất quá trong cả phòng học, tính toán đâu ra đấy mới 9 học sinh. Ngồi cái nào giống như đều không khác mấy. Không ngừng tư ta an ủi Vinh Đào Đào. Mang theo túi sách bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhìn chung quanh một chút. Hắn thấy được bên trái trên chỗ ngồi, chính cầm sách vỡ, an tĩnh đọc cô gái ngoan ngoãn Phản Lê Hoa. Cũng nhìn thấy bên phải chạy không đại não, không biết đang suy nghĩ gì Lục Mang. Đều đến đông đủ, cửa phòng học mở ra. Dương Xuân Hy mặc một bộ dài khoản màu xám đồ hàng len áo đi đến. Tóc dài xõa vai, trên mặt còn mang theo sáng rỡ dáng tươi cười, tản ra đáng chết mị lực. Nàng đi tới trên bục giảng, đưa tay ra hiệu một chút phòng học chung quanh. Trên tường treo lơ lửng màu vàng đèn lồng. Nói, cho các ngươi cái nhiệm vụ. Ai dẫn đầu học được hồn kỹ oánh đăng chỉ lung, ai coi như hồn ban lớp trưởng. Các học sinh nhao nhao ngửa đầu, quan sát lấy tứ phía bày ra. Treo đèn lồng giấy, nó cấu tạo rất như là đèn khổng minh. Một tầng giấy mỏng bao khỏa bên trong. Bên trong có lấm ta lấm tấm óng ánh mang không ngừng lóe ra. Phản Lê Hoa khẽ nhíu mày. Nói, lão sư, oánh đăng chỉ lung thế nhưng là bạch đăng chỉ lung tiến giai hình hồn kỹ. Dương Xuân Hy gật, đầu cười. Nói, ta biết độ khó rất lớn. Nhưng các ngươi là thiên tài. Không phải sao, đối với các ngươi yêu cầu, liền nên so những học sinh khác cao hơn. Nghe vậy, Phản Lê Hoa nhu thuận nhẹ gật đầu. Dương Xuân Hy hài lòng cười cười. Nói, ta là các ngươi môn văn hóa giáo sư. Các ngươi trong túi sách tất cả tài liệu giảng dạy, tất cả khoa mục, đều là ta dạy. Một hồi, sẽ có tiết thực tiễn giáo sư tới đây lĩnh. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy lời còn chưa dứt. Cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Tiến, cửa phòng học mở ra. Một cái vóc người cao gầy, mặc màu trắng quần áo luyện công nữ nhân đi đến. Khóe miệng nàng mỉm cười, ánh mắt đánh giá trong phòng đám người, mở ra chân dài, đi hướng bục giảng. Vinh Đào Đào ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa, hậu phương bên phải, truyền đến Tiêu Đằng đạt thanh âm mừng rỡ. Cách lão tử tích, kiếm lời kiếm lời. Đây là Tùng Hồn Tứ Lễ Đường nha. Bách đại danh sư, xếp hạng thứ 87 vị. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt, nói, cái gì xếp hạng? Tiêu Đằng Đạt dò xét trước thân thể, hưng phấn nhỏ giọng nói ra, Hoa Hạ Đại học giáo sư xếp hạng, nàng đứng hàng 87 ghế xếp. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, làm sao mới 87? Lúc này đến phiên Tiêu Đằng Đạt một mặt mộng bức, mới, cái gì gọi là mới 87? Hoa Hạ có bao nhiêu trường học ngươi biết không? Lại có bao nhiêu danh sư ngươi biết không? Vinh Đào Đào quay đầu, hiếu kỳ Thái Cực Lão Đại gia Tư Hoa Niên đi đến bục giảng. Mà Tư Hoa Niên cái kia một đôi mắt đẹp, cũng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Xác thực nói, là Vinh Đào Đào đầu trên đỉnh vân vân khuyển. Dương Xuân Hy cười đối với Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Nói, một hồi đem sách vở đặt ở phòng học liền có thể. Hôm nay ban ngày thì tiết thực tiễn, ban đêm 7 giờ lên môn văn hóa. Nói, Dương Xuân Hy hướng lui về phía sau mở một bước. Nói, Tư giáo, lĩnh người đi. Đứng trên bục giảng Tư Hoa Niên, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia một đôi mang theo ý cười con mắt, nhìn Vinh Đào Đào tê cả da đầu. Hắn vội vàng cúi đầu, trong lòng không nhịn được nói thầm thầm thì, khá lắm, khí chàng này. Phản Lê Hoa, Tư Hoa Niên rốt cục buông tha Vinh Đào Đào. Đảo mắt nhìn về hướng dãy một ghế một nhu thuận nữ hài. Đến, Phản Lê Hoa thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, vội vàng đứng lên. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Phản Lê Hoa hậu phương. Nói, Thạch Lâu, Thạch Lan, đến, đến. Hai tỷ muội thanh âm âm vang hữu lực, vội vàng đứng lên. Cái kia thân cao và khí chàng cùng Phản Lê Hoa vừa so sánh, thật sự là sinh viên versus học sinh tiểu học. Phong cách vẽ rất là kỳ lạ. Ba người các ngươi, trong vòng một phút, chọn tốt binh khí. Bách đoàn quan cửa Bắc tập hợp. Vừa dứt lời, Thạch gia tỷ muội biến sắc. Một phút, hơn nữa còn là cửa Bắc. Tổ ba người vội vội vàng vàng quay người hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Cũng không lo được tuyển chọn tỉ mỉ, tại cửa ra vào trên giá binh khí, cầm chính mình thường dùng vũ khí, vội vội vàng vàng ra cửa. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép. Ngoài cửa, cũng vang lên tiết dạ kinh tiếng tê minh. Hiển nhiên, tổ ba người không thể không dùng loại phương thức này đi đường. Hẹn gặp lại, Tư Hoa Niên cười đối với Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Chắp tay sau lưng, thật giống là luyện Thái Cực Lão Đại gia. Thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài. Khi nàng đi xuống bục giảng, đi ngang qua Vinh Đào Đào sau lưng, một đạo cố ý giả vờ nhu hòa tiếng nói truyền vào Vinh Đào Đào lỗ tai. Tính ngươi trốn qua một kiếp này, hảo hảo cầu nguyện đi, về sau có thể tuyệt đối đừng rơi trong tay của ta. Vinh Đào Đào rụt cổ một cái, không dám sủa bậy. Dương Xuân Hy cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn Tư Hoa Niên chậm rãi đi ra ngoài. Nàng sau khi đi, Vinh Đào Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh, chính mình tiết thực tiễn giáo sư không phải cái này Tư Hoa Niên. Bằng không còn không phải bị nàng đùa chơi chết. Nếu như lại cho Vinh Đào Đào một cơ hội, hắn cam đoan, nhất định không đi nghiệm chứng nàng mặc không có mặc quần mùa thu. Tiêu Đằng Đạt hiếu kỳ thăm dò qua thân đến, nhỏ giọng dò hỏi, làm sao, có cố sự? Vinh Đào Đào dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, khóc tâm đều có, mở miệng nói, không, không phải cố sự, là sự cố nha, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.